Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1857, Bí Văn, góc truyện audio.com. Cầm đầu là một tên cao cao gầy gò, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ thư sinh nam tử trung niên. Nguyên Anh Trung Kỳ, bốn người bọn họ trên tay mang theo hơn 10 vòng chữ vật châu. Nhìn thấy bốn vị Nguyên Anh tu sĩ thượng môn, Diệp Thiên Long trong lòng hơi hồi hộp một chút, chau mày. Làm không tốt phải có một tràng ác chiến. Nguyên lai là Đại Tần Vương triều Lưu gia. Lưu đạo hữu, chúng ta Vương gia đã tiếp quản Diệp gia. Các ngươi đi địa phương khác đi. Vương Hữu Vi mở miệng nói ra, ngữ khí bình tĩnh. Nam tử trung niên nhìn một cái hai cái tứ giai khôi lỗi thú, xoay chuyển ánh mắt chắp tay ôm quyền, quấy rầy Vương đạo hữu. Màu xanh cự điêu phát ra nhất thanh bén nhọn chói tai âm thanh bén nhọn. Hai cánh hung hăng một cái, hướng về không trung bay đi, rất nhanh liền tiêu thất ở chân trời. Diệp gia tu sĩ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ dựa vào mấy câu, Vương Hữu Vi liền để bốn vị Nguyên Anh tu sĩ ngoan ngoãn rời đi. Nhìn đến Vương gia thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Vương gia thực lực càng mạnh, Diệp gia càng an tâm. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, mời vào bên trong. Diệp Thiên Long làm một cái thủ hiệu mời, ngữ khí thân cận không ít. Vương Hữu Vi bất vi sở động, Âu Dương Minh Nguyệt tế ra một viên cấm thần châu, rơi vào Diệp Thiên Long phía trước. Vương phu nhân, ngươi đây là ý gì? Diệp Thiên Long sắc mặt lạnh xuống, trước tiểu nhân sau quân tử. Diệp đạo hữu, cẩn thận lý do, các ngươi đem 1/3 nguyên thần lưu tại cấm thần châu, chờ chúng ta Vương gia triệt để tiếp quản Diệp gia, lại đem nguyên thần trả lại cho các ngươi. Không phải chúng ta không tín nhiệm các ngươi, mà là chúng ta bị lừa sợ. Phía trước tự gặp được vài cái thế lực, nói là nguyện ý đầu nhập vào chúng ta Vương gia. Vừa tiến vào nơi ở của bọn hắn, lập tức phát động tập kích. Âu Dương Minh Nguyệt lạnh mặt nói, ngữ khí đạm mạc, bọn hắn cũng không ngốc, tự nhiên không có khả năng tin vào Diệp Thiên Long. Vạn nhất Diệp gia đến cái thỉnh quân vào cuộc, vậy phải làm thế nào cho phải? Quảng cáo. Diệp Thiên Long sắc mặt âm trầm không chừng, mặt lộ vẻ do dự. Nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh từ trên cao truyền đến. Một đoàn to lớn xích sắc hỏa vân từ đằng xa chân trời bay tới. Cũng không lâu lắm, xích sắc hỏa vân ngừng lại. Hỏa vân kịch liệt lăn lộn, lộ ra hai nam một nữ ba tên Nguyên Anh tu sĩ. Cầm đầu là một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bàng khoát yêu viên áo bào đỏ đại hán. Nguyên Anh Trung Kỳ, tại hạ Thanh Liên Vương Hữu Vi, đạo hữu xưng hô như thế nào? Vương Hữu Vi bình tĩnh nói, trên mặt không có lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Áo bào đỏ đại hán hào sảng nhất tiếu, nói, lão phu Hỏa Vân thượng nhân, ta nhớ không lầm, Vương đạo hữu phu nhân xuất từ Nam Hải thập đại tu tiên thế gia Âu Dương thế gia. Các ngươi hai nhà Nguyên Anh tu sĩ không ít, làm sao lại hai người các ngươi? Chúng ta đại bộ đội ở phía sau, đạo hữu có gì chỉ giáo? Âu Dương Minh Nguyệt ngữ khí bình thản, không có gì, thuận miệng hỏi một chút. Quấy rầy, Hỏa Vân thượng nhân pháp quyết vừa bấm, xích sắc hỏa vân kịch liệt lan lộn, hóa thành một đạo hồng quang phá không mà đi. Nam Hải thập đại tu tiên thế gia, Diệp Thiên Long nuốt nước miếng một cái, thần sắc càng phát cung kính. Liên tục lưỡng sóng Nguyên Anh tu sĩ cũng không nguyện ý trêu chọc Vương gia. Vương gia thực lực tuyệt đối không kém, hắn không do dự nữa, đem 1/3 nguyên thần lưu tại cấm thần châu. Diệp gia cao tầng nhao nhao noi theo. Âu Dương Minh Nguyệt thu hồi cấm thần châu, tại Diệp Thiên Long chờ tu sĩ nhìn chăm chú, Vương Hữu Vi cùng Âu Dương Minh Nguyệt tiến nhập Huyền Dương Sơn Trang. Cũng không lâu lắm, bọn hắn xuất hiện tại phòng nghị sự. Diệp đạo hữu, ngươi lập tức phái người đổi chúng ta Vương gia cờ xí, có thể tránh cho tổn thất. Các ngươi Diệp gia sản nghiệp đều từ chúng ta Vương gia tiếp thu. Vương Hữu Vi phân phó nói. Diệp Thiên Long liên thanh xưng phải. Coi như Vương Hữu Vi không nói, hắn cũng sẽ làm như thế. Vương đạo hữu, chúng ta biết có mấy cái thế lực là ma tộc đáng tin phụ thuộc. Bọn hắn liên tiếp chúng ta Diệp gia địa bàn. Ngươi nhìn, Diệp Thiên Long thận trọng vấn đạo. Diệp gia muốn thừa này cơ lớn mạnh. Đây là ngàn năm một thừa cơ hội thật tốt. Đừng làm ra động tĩnh quá lớn. Kiên định đứng tại ma tộc bên kia tu sĩ. Giết không tha. Vương Hữu Vi phân phó nói. Muốn con ngựa chạy, liền muốn cấp con ngựa ăn cỏ. Không cho Diệp gia một chút chỗ tốt. Diệp gia dựa vào cái gì là Vương gia bán mạng? Diệp Thiên Long lập tức đại hỉ. Liên thanh đáp ứng. Diệp đạo hữu, mang ta đi các ngươi Diệp gia tàng kinh các nhìn xem. Đúng, chúng ta lão tổ tông thích luyện khí chế phù. Nếu là có tốt nhất vật liệu, ngươi không ngại lấy ra. Lão tổ tông muốn là cao hứng, bạc đãi không được các ngươi Diệp gia. Vương Hữu Vi ý vị thâm trường nói. Hắn muốn xem xét Diệp gia chân tàng cổ tịch, tìm kiếm bí cảnh hoặc là cấm địa. Đó mới là lớn nhất tài phú. Linh thạch khoáng mạch có khai thác cho tới khi nào xong thôi. Trưởng khống lấy bí cảnh hoặc là cấm địa, chính là nắm giữ nhất cái tụ bảo bồn, có thể tăng cường gia tộc nội tình. Đây là tự nhiên. Ngũ đệ, thất đệ, các ngươi lập tức đi làm này sự. Nói cho thế lực khác, chúng ta quy thuận Thanh Liên Vương gia. Diệp Thiên Long phân phó vài câu, tự mình cấp Vương Hữu Vi cùng Âu Dương Minh Nguyệt dẫn đường. Một lát sau, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa chiếm địa ngàn mẫu hồng thạch quảng trường. Địa gạch dùng một loại nào đó hồng sắc chuyên thạch lót đường mà thành. Tản mát ra từng đợt sóng nhiệt, nhất tọa cao hơn trăm trượng hồng sắc cự tháp tọa lạc tại trong sân rộng. Trên thân tháp khắc lấy, Xí Dương Tháp, ba chữ to, linh quang lập lòe, quảng cáo, chấm, Vương đạo hữu. Nơi này chính là chúng ta Diệp gia tàng kinh các vị trí. Không phải Diệp mỗ nói khoác, đơn thuần điển tịch chủng loại và số lượng. Chúng ta Diệp gia tại thiên hồ giới có thể xếp vào trước 20 liệt kê. Diệp Thiên Long ngạo nghễ nói. Vương Hữu Vi nhẹ gật đầu. Đi hướng Xí Dương Tháp. Đệ nhất tầng rộng rãi sáng tỏ. Không có kệ hàng. Trên vách đá trải rộng lớn nhỏ không đều hỏa diễm đồ án. Diệp Thiên Long hướng về thạch bích một trào. Một đám lửa bỗng nhiên sáng lên. Hóa thành một mai thẻ ngọc màu đỏ. Rơi vào trên tay của hắn. Vương đạo hữu. Đây là thiên hồ giới tu tiên tài nguyên tư liệu. Bao quát yêu thú. Khoáng mạch tài nguyên. Linh địa bí cảnh các loại. Khẳng định có bỏ sót. Nhưng không sẽ quá nhiều. Diệp Thiên Long vừa nói, một bên đem thẻ ngọc màu đỏ đưa cho Vương Hữu Vi. Vương Hữu Vi thần thức quét qua, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Táng tiên động thiên, thiên hồ giới đệ nhất hiểm địa. Diệp Thiên Long gật gật đầu, nói ra, 7 vạn năm trước, quỷ giới xâm lấn chúng ta thiên hồ giới. Nhiều lần trắc trở, chúng ta mới đánh lui quỷ giới xâm lấn. Phòng kín không gian thông đạo. Đại quyết chiến trường chính là táng tiên động thiên. Hóa thần tu sĩ đều vẫn lạc hơn 10 vị. Nói đến, quỷ giới xâm lấn thiên hồ giới thủ lĩnh vạn quỷ chân quân xác thực lợi hại. Lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phong. Nếu không phải thiên hồ thượng nhân vận dụng chấn tông chi bảo luyện yêu hồ. Tăng thêm tự thân đại thần thông. Còn vô pháp diệt đi này ma. Thiên Hồ Tông danh tiếng không hai. Giao diện vậy đổi tên là Thiên Hồ Giới. Thiên Hồ Tông cũng trở thành Thiên Hồ Giới đại phái đệ nhất. Bất quá trận chiến kia qua đi. Bảo vật này bị hao tổn nghiêm trọng. Thiên Hồ Tông vậy bởi vậy đi hướng suy sụp. Nghe nói Thiên Hồ Tông vẫn muốn luyện chế lại một lần một kiện luyện yêu hồ. Đáng tiếc thẳng đến Thiên Hồ Tông bị diệt. Cũng không có thể luyện chế ra luyện yêu hồ. Bất quá Thiên Hồ Tông hủy diệt phía trước, tổng đàn biến mất không thấy. Đến nay vậy không có tìm được, Diệp Thiên Long ngữ khí tràn đầy tiếc hận. Thiên Hồ Tông có thể làm cho toàn bộ giao diện đổi tên. Có thể thấy được Thiên Hồ Tông năm đó cường thịnh đến đâu. Chắc hẳn Thiên Hồ Tông trong bảo khố có không ít bảo bối. Không nói những cái khác. Tài liệu chân quý khẳng định không ít. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.